Độc bộ thiên hạ, đặc công thần y tiểu thú phi. Chương 103, đế tôn tới chơi, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, đại nội tổng quản còn chưa kịp đứng vững, vội vàng kích động báo cáo một tin tức với Nhạc Hiên đế. Bệ hạ, đế tôn tới chơi, toàn thể chấn động, Nhạc Hiên đế bỗng nhiên xoay người, sải bước đi ra phía ngoài, phân phó xuống, rửa sạch đường phố. Hoa tươi đầy đường, toàn thể cung nghênh đế tôn đại giá. Ông vội vàng đi ra phía bên ngoài hai bước, quay đầu lại phân phó với Quý Vân Hoàng và Ninh Tuyết Mạch. Hai người các ngươi hãy cùng chậm đi nghênh đón. Ninh Tuyết Mạch, Quý Vân Hoàng thì không nói làm gì. Vì sao hoàng đế này còn gọi nàng đi cùng? Sự kiện thế này chẳng phải quan viên mới có tư cách đón tiếp hay sao? Gọi tiểu dân nữ như nàng làm gì? Nàng chỉ muốn quay về phủ của mình nghỉ ngơi một chút. Không muốn đi nghênh đón lão thần côn. Nhưng hoàng đế đã hạ mệnh lệnh. Hiện tại nàng lại quá yếu. Vì thế đành phải không cam tâm tình nguyện đi theo. Mặc dù đế tôn tới quá đột nhiên. Nhưng hiệu suất làm việc của hoàng cung thật sự rất tốt. Người trong hoàng cung vừa loạn nhưng vừa có trật tự. Chỉ một lát sau bọn họ đã xếp thành hai hàng mênh mông phía sau hoàng đế. Cùng nhau vội vàng đi về phía cửa cung. Ninh Tuyết Mạch đi song song với Quý Vân Hoàng. Thấp giọng hỏi, nhìn có vẻ như đế tôn không thường tới đây. Đương nhiên, lần cuối cùng tới đây là 18 năm trước. Không phải chứ, mấy ngày hôm trước chẳng phải từng xuất hiện một lần đó sao? Lần ấy còn thuận tay giúp nàng lấy lại công bằng. Một lần kia là đi ngang qua. Chỉ xuất hiện một khắc đã rời đi. Thì ra đó chỉ là một sự xuất hiện thoáng qua. Ninh Tuyết Mạch nói không nên lời. Đúng rồi, ngươi nói suối nước nóng trong phủ là do lão đế tôn làm ra. Chẳng lẽ chính là 18 năm trước đó? Quý Vân Hoàng gật đầu. Đúng vậy, khi đó ta chỉ mới 5 tuổi. Phụ hoàng vừa tu sửa xong phủ thái tử cho ta. Ta còn chưa kịp tới ở, may mắn nó đã trở thành nơi để đế tôn nghỉ ngơi. Hơn nữa. Lần đó đế tôn chỉ ở nơi đó vài ngày đã rời đi. Phụ hoàng chỉ có thể gặp lão nhân ra một lần. Sự giả tạo của đế tôn này có thể đạt tới cảnh giới cao nhất. Có lẽ có chút tài năng. Đúng không? Ninh Tuyết Mạch kiềm chế nói tục ở trong lòng. Đế tôn bao nhiêu tuổi? Nếu như nhàm chán lại không thể đi. Vậy nàng sẽ buôn chuyện một chút. Quý Vân Hoàng lắc đầu. Điều này bổn vương không rõ ràng lắm. Ngươi không phải đồ tôn của hắn hay sao? Vì sao ngay cả tôn sư bao nhiêu tuổi cũng không biết? Đồ tôn như ngươi thật quá không thích hợp. Quý Vân Hoàng than nhẹ. Đừng nói ta, chỉ sợ sư phụ ta cũng không biết. Cứ mỗi 80 năm, đế tôn đều thu nhận một đệ tử. Hiện tại môn hạ đệ tử dòng chính của đế tôn có tất cả 18 người. Sư phụ ta là một vị nhỏ nhất, và sư phụ ta năm nay đã 60 tuổi. Ninh Tuyết Mạch, tính toán một chút, từ khi đế tôn thu nhận đệ tử tới nay cũng phải tầm 1.500 năm. Điều này thậm chí không bao gồm tuổi thật của hắn vào thời điểm thu nhận đồ đệ đầu tiên. Tuổi thọ của con người trong thời đại này vốn không khác gì so với thời hiện đại. Thường thì người sống tới 80 tuổi đều được xem là thọ. Chỉ có những nhân tài tu luyện đến cấp một địa cấp mới có thể làm chậm lại sự lão hóa. Tu vi càng cao, tuổi thọ càng dài, khi tu luyện tới cấp 8 địa cấp, người ta có thể đột phá giới hạn sinh mệnh, sống được ngàn năm, nhưng không thể trường sinh bất lão, khi tới niên hạn nhất định cũng sẽ tử vong, giống như vài tên đệ tử đế tôn thu nhận lúc trước. Hiện tại đã không còn sống ở trên nhân gian, trong truyền thuyết chỉ có niệm lực thiên cấp cấp 2 mới có thể chân chính đột phá được cửa sinh tử. Không già không chết. Chẳng lẽ vị đế tôn này thật sự đã trở thành thần tiên? Gần 2.000 năm tuổi, có thể so sánh với lão thọ tinh, cách chương.